Lộ Chi Nghi lặng lẽ quay đầu, nhìn về phía cánh tay của Trình Tố. Ngày hôm qua chỗ bị thương bị tay áo che mất, cô không nhìn thấy, chỉ mơ hồ nhìn thấy chút hình xăm phía trước. Lúc này xe đã chạy đến tiểu khu bên ngoài biệt thự nhà họ Lộ. Trình Tố dừng lại kéo phanh xe xong, nhìn về phía Lộ Chi Nghi. Bất luận thế nào, đừng không nhận điện thoại của anh nữa. Lộ Chi Nghi im lặng gật đầu, xoay người mở cửa, nhưng tay đặt lên chốt mở lại từ từ ngừng lại. Cô vẫn không nhịn được, càng không buông bỏ được. Anh, vết thương thế nào rồi? Trình Tố hơi chững người, như là không ngờ tới Lộ Chi Nghi còn quan tâm mình. Không có gì, anh nhẹ giọng đáp qua loa, nhưng Lộ Chi Nghi căn bản không tin. Cô tận mắt nhìn thấy một con dao đâm vào, máu chảy đầy cổ tay áo anh. Sao có thể không sao? Ngay cả chuyện này anh cũng phải gạt em sao? Giọng Lộ Chi Nghi chua xót, hình như muốn khóc tới nơi. Điều này làm Trình Tố tay chân luống cuống, lập tức xắn cổ tay áo thừa nhận. Khâu chín mũi, đã băng bó rồi, tiêm uốn ván rồi, sợ nói kỹ quá sẽ dọa cô. Trình Tố lại mềm giọng bảo, thật sự không sao. Nhìn băng gạc trắng còn hơi chảy ra một chút máu, trong lòng Lộ Chi Nghi cực kỳ khó chịu. Vậy trên trán thì sao? Vì sao không xử lý? Thái dương Trình Tố có một vết thương nho nhỏ bị cắt qua. Vết thương như vậy căn bản anh sẽ không quan tâm. Nhưng lúc này Lộ Chi Nghi hỏi, không hiểu sao anh chợt sinh ra chút lòng riêng. Anh, không để ý, Lộ Chi Nghi không nói gì. Hít hít mũi, không nói gì lục túi mình. Trong túi cô thường sẽ để vài miếng băng cá nhân dự phòng. Nhưng chắc là lúc trước dùng hết rồi. Hôm nay tìm như thế nào cũng không tìm ra. Đang lúc uể oải, tay Trình Tố bỗng duỗi ra trước mắt cô. Là tìm nó sao? Nhìn thấy đồ trong lòng bàn tay anh, Lộ Chi Nghi bỗng ngẩn ngơ. Là chiếc băng họa tiết đóa hoa nhỏ hồng nhạt cô từng nhìn thấy ở nhà anh. Trong phút chốc, một vài ký ức như nước biển quay cuồng chảy ngược vào đầu. Đêm ở Toàn Hào, anh vì chặn cánh tay kia lại cho cô, nên MU bàn tay bị thương. Chính cô đã vừa bất an vừa đi đưa cho anh một miếng băng cá nhân. Một loạt hình ảnh như phim điện ảnh chạy qua hiện lên trước mắt Lộ Chi Nghi. Nhưng tất cả những điều này, cô lại quên không sót một miếng nào. Thậm chí còn vì nó mà bối rối một khoảng thời gian rất dài sau đó. Liên tục suy đoán đi suy đoán lại cô gái đưa băng cá nhân trong lòng Trình Tố là ai. Suy đoán quan hệ của bọn họ. Suy đoán anh thích người ta bao nhiêu. Cô hỏi Trình Tố nhiều lần như vậy, anh lại chưa từng trả lời trực tiếp. Cho đến giờ phút này, tất cả sự việc mới như rẽ mây thấy mặt trời, trở lại vị trí vốn có của nó. Lúc trước em nói, cô gái đưa băng cá nhân cho anh mới là người thích hợp rửa vết thương của anh. Cho nên Chi Nghi, giọng Trình Tố dịu dàng, đưa miếng băng cá nhân định mệnh kia nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay cô. Vẫn luôn là em, cũng chỉ có em, cách chương.